Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 71, từ rơi bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nghĩ như vậy, ta cũng là làm như vậy. Khương Vọng nói như vậy. Thành ở lời nói, khoảng thời gian này hắn là như thế nào làm, mỗi một cái người hữu tâm đều thấy rõ. Lấy thân phận công hầu, mỗi ngày trằn trọc mấy phủ, lưu động giám thị mấy chục thành. Không cố kỵ bất luận kẻ nào bối cảnh, không cân nhắc bất kỳ quan hệ gì. Lấy kiếm chém trừ tệ đi. Thật sự là hắn có thể thản nhiên nói ra những lời này. Trên đài cao, Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình đã không nói nữa. Ánh mắt của bọn hắn đều hướng Trường Thi rơi xuống, biểu tình trở nên nghiêm túc. Lúc này hồ đài, bầu không khí quái dị. Khương Vọng rất chân thành giải thích hắn là như thế nào đối đãi lần này quan khảo. Thật giống thật muốn nói cho Triệu Tử, tâm tình của hắn, lựa chọn của hắn, hành động của hắn. Triệu Tử rất chân thành đang nghe Khương Vọng giải thích, thật giống thật rất để ý, cũng rất cần lời giải thích này. Mà toàn bộ hồ đài, tất cả mọi người mạnh ai nấy làm, điều tức thì điều tức, đứng gác thì đứng gác, tuần tra thì tuần tra. Dưới mắt quan khảo bản thân là chuyện quan trọng nhất, hai người đang nói chuyện chút cái gì, cũng không quan trọng, dù là trong đó có một cái là Võ An Hồng. Tại tất cả mọi người cũng không thèm để ý tình huống dưới. Hai người bọn họ nghiêm túc, ngược lại lộ ra tương đương hoang đường. Ta tin tưởng ngươi thật sự nghĩ như vậy, cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Những ngày này chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Triệu Từ ngồi tại trước thư án, nói không nhanh không chậm, rất có người đọc sách khí chất. Thế nhưng dạng này công bằng là không lâu dài. Nó chỉ tồn tại với ngươi cá nhân ý chí. Ngươi đi về sau đâu? Khương Vọng nói, ta vẫn nhớ một câu, đạo lý của ta. Chỉ ở mũi kiếm trong vòng ba thước. Người chết về sau, dù là hồng thủy ngút trời. Triệu Tử Văn, ta nghĩ ta nói chính là, làm đủ khả năng. Triệu Tử nhìn xem hắn, nghĩa vị trí, dù ngàn vạn người mà ta độc vãng. Đại trưởng phu đứng ở thiên địa, há có thể tiếc thân. Khương Vọng nói, có đôi khi ngươi còn sống, không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Có thể không muốn chết, vẫn là không muốn chết cho thỏa đáng. Huống hồ mỗi người nghĩa, cũng không giống nhau, nhân sinh khổ đoạn, tỷ như phù du, sinh tử không dấu vết. Hầu gia có hay không nghĩ tới, dùng cả đời này, vì cái này thế giới lưu lại chút cái gì, làm một cái người vĩ đại. Triệu Tử hỏi, Khương Vọng nói, thiên hành có thường, từ theo nó lý, đại khái cũng không cần ta lưu lại một chút cái gì. Ta chỉ hy vọng ta có thể không cho thế giới này thêm phiền. Triệu Tử nói. Có năng lực lại không nguyện ý cải biến thế giới, cũng là một loại ngồi không ăn bám. Thế nào mới tính có năng lực đâu? Tu vi chẳng qua là một loại vô ý thức lực lượng, tri thức có lúc là một loại lồng giam. Khương Vọng nói, chính ta đều thường xuyên làm con mọt sự tình, làm sai sự tình, có đôi khi không phân rõ đúng sai, có đôi khi nhìn không rõ thật giả, thường thường mê mang không biết con đường phía trước ở đâu. Ta thế nào dám nói thế giới này có thể bị ta thay đổi được tốt hơn? Cải biến chính mình là một loại lựa chọn, chính ta gánh chịu. Cải biến thế giới, ta có tài đức gì? Triệu Tử có chút tiếc nuối thở dài, vẫn là cảm tạ ngươi nguyện ý cùng ta tán gẫu những thứ này. Nhận thức lại một chút, nàng đứng dậy, chậm rãi nói. Triệu Tiền Tôn Lý Bách Tính thứ nhất, là Triệu. Căn nguyên giờ lành thứ nhất, là Tử ta tên Triệu Tử. Bình đẳng quốc người hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa phải sợ hãi, toàn trường sững sờ. Văn kiểm tra về sau lập tức chính là võ khảo. Nam cương quan khảo một khi thành công kết thúc, Tề Đình liền chân chính từ tên đến thật, hoàn toàn trưởng khống Nam cương. Cái này tuyệt không phải bình đẳng quốc chỗ vui thấy, thậm chí cũng không phải nam vực thế lực khác nguyện ý nhìn thấy. Vì phạt diệt hạ quốc, Tề quốc trả giá to lớn cố gắng, từ ngoại giao quân sự các phương diện bao vây chặn đánh, cũng thắng được vĩ đại thắng lợi. Thế nhưng một tràng chiến tranh kết thúc, một trận khác chiến tranh còn đang kéo dài. Khương Vọng không phải mục tiêu, có thể hắn vừa lúc mà gặp. Triệu Tử một lời ra mà thiên địa đổi, hết thảy trước mắt vô hạn kéo dài tới, lớn như vậy hồ đài biến thành một tấm bàn cờ. Mà thiên hạ nổi tiếng đại tề Võ An Hầu, lúc này cũng bất quá là trong đó một con cờ. Tại cái này trên bàn cờ, đèn trắng giao thoa, đại long chém giết, khắp nơi thấy sinh tử. Thân cùng hồn biên giới hoàn toàn bị mơ hồ, không phân rõ đây là chân thực vẫn là hư ảo. Khương Vọng lúc này thân như mực nhuộm, đứng ở mênh mông bát ngát ván cờ thế giới bên trong, là một viên hắc kỳ, nơi mắt nhìn thấy, đều là tuyết trắng, đều là địch tử. Kia là từng cây thấy không rõ diện mạo, thế nhưng mỗi người đều mang lực lượng người. Mỗi người đều tản ra không thể lay động sát ý, cái kia sát ý cũng không nhất định xuất từ mỗi người bản tâm, thế nhưng lại trở thành một loại quy tắc, trên bàn cờ hắc tử giết trắng, bạch tử giết đen, không thể cả hai cùng tồn tại, nhất định phân sinh tử. Biết rõ bọn hắn có lẽ là vừa rồi thi sinh, có lẽ là lão sơn thiết kỵ giáp sĩ, có lẽ là nam hạ tổng đốc phủ quan lại. Khương Vọng trong lòng sát ý, cũng nhịn không được từng trận dâng lên. Giống như khát muốn uống, đói muốn ăn, lạnh muốn áo, lúc này hắn muốn giết chết những địch nhân này cầm trắng, cũng là như thế tự nhiên đạo lý. Giết, giết sạch bọn hắn, không cần để ý cái gì nguyên nhân, cũng không cần có cái gì gánh vác, cái kia căn bản chính là thiên lý tuần hoàn. Đẩy cục bạch tử vây cô đen, ta không giết người người giết ta. Tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào trên người, lạnh buốt thấu xương. Khương Vọng hai chân định tại bên dưới, như cây già mọc rễ, lấy nghị lực kinh người áp chế tự thân. Dễ dàng cho lúc này, màu vàng dòng chiếu sáng từ biển ngũ phủ choáng mở, một nháy mắt chiếu rọi thân người bốn biển. Cái kia bất hủ ánh sáng vàng chiếu khắp hai con ngươi, thuộc về quy tắc cấp độ sát ý vẫn sôi trào chưa tiêu, tại hào quang vàng óng bên trong như phi xà du động. Thế nhưng lại không thể lại dao động, quản nó cái gì thiên kinh địa nghĩa, pháp lệnh công lý, ta từ chân ngã, không rời, bên trong ván cờ của người khác, đi tự mình con đường. Khương Vọng yên lặng nhìn về phía trước, tại đếm không hết chém giết tới thân ảnh bên trong, bắt được Triệu Tử thời khắc này Triệu Tử, chính ngồi xếp bằng, vừa ngồi thiên nguyên một vị. Nàng là nhìn tuyến nơi hội tụ, cũng là toàn bộ ván cờ thế giới trung tâm. Vẫn là nho sam buộc tóc, nhưng thân như khoác trên vai tuyết, là người cầm trắng, trước người của nàng, bày biện một tấm bàn cờ, trên bàn cờ hình như có mê vụ bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hai màn hình tượng. Khương Vọng tận đỉnh thị lực nhìn thấy, là ngang dọc vô số đạo thật tuyến hướng nơi xa kéo dài tới, là đen trắng hai phương giao thoa chém giết không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch tử chiếm cứ tuyệt đại bộ phận bàn cờ không gian, đem phe đen cô độc tiểu long, vây vào giữa. Tuy là cô nhi vì rồng, nhưng đã tám môn khóa vàng. Mà cái này vừa vặn là lúc này hắn thân ở cục diện. Giết, một thanh trường đao chém ngang mà tới. Khương Vọng tiện tay nhô ra, liền lệch ra mũi đao, bóp lấy người đến cái cổ. Đạo nguyên thúc giục, tháo bỏ xuống đao kình, đem nó xa xa bỏ qua. Giết hắn, trong lúc nhất thời địch nhân chen chúc tới. Bốn phương tám hướng đao kiếm đều là rơi, mà Khương Vọng chẳng qua là nhanh chân tiến lên, tựa như bắt gà con, một tay một cái, chỉnh tề ném bay ở không trung. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền bay lên một đám địch nhân cầm trắng. Nhưng có nhiều người hơn xuất thủ tiến công, ô ương ương đạo thuật như dòng lũ nghiêng rơi. Khương Vọng không tránh không né, sông ngang sông thẳng, bên ngoài thân ánh sáng xanh vòng chuyển, chính thức mở ra huyền thiên lưu ly công. Đạo thuật dòng lũ che đầy người, mà hắn ánh sáng xanh chiếu thân thể, tự nhiên không bẩn. Cái kia đạo thuật ngổn ngang như nước mà đến, lại như dòng nước cuồn cuộn, căn bản không tổn thương được hắn một chút. Như thế nào đương thời mạnh thần lâm, tại hiện thế bất kỳ một quốc gia nào, đều đã là không thể nghi ngờ cường giả. Có thể tại tuyệt đại bộ phận thời điểm hoành hành không sợ. Nội phủ trở xuống tu sĩ, căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn. Thần thông nội phủ hoặc ngoại lâu, mới đáng giá thêm chút chú ý, nhưng cũng chỉ là thêm chút chú ý mà thôi. Hắn không phải Trịnh Chiêu Dương cấp độ kia cưỡng ép bay vụt yếu thần lâm, cho dù là chân chính đỉnh cấp ngoại lâu tu sĩ, tại hắn hiện tại trước mặt, cũng không qua được ba hiệp. Khó mà tính toán công kích rơi xuống, nhưng đều bị tiện tay xóa đi. Tuy nói từng ly từng tí dòng nhỏ có thể thành biển, nhưng nước chảy đá mòn cần vạn năm. Tại cái này vô biên vô hạn ván cờ thế giới bên trong, hắn có lẽ là một thân một mình, cô độc một quân. Nhưng trừ phi cái kia người chấp cờ Triệu Tử, ai có thể cản hắn đường. Lúc này vây công hắn trong những người này, bao quát Tiết Nhữ Thạch loại kinh nghiệm này chiến tranh khảo nghiệm nội phủ tu sĩ, bao quát Cố Vĩnh loại kia lâu tại quân ngũ ngoại lâu tu sĩ, cũng bao quát Xúc Thuyết loại kia ngoại lâu tu sĩ tới gần thần lâm. Nhưng không cần nói người nào, không cần nói cỡ nào bí thuật, sát pháp, đều chỉ như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không thể mang cho hắn nửa điểm áp lực. Chưa kết quân trận, những người này không thể nào cùng hắn chống lại. Mà hắn bây giờ cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, chỗ nào còn biết cho những thứ này người cầm trắng kết trận cơ hội. Hắn mặc dù không giết một người, nhưng ném mỗi một cái người đều điểm rơi tinh chuẩn, hoàn toàn phá hư địch quân chỗ đứng, đoạn tuyệt tất cả kết trận khả năng. Một đường đi tới, không có nửa bước dừng lại, đơn giản là như cắt lúa mạch cắt cỏ. Chỗ đến, địch nhân đổ ra một mảng lớn, một bay bay đầy trời. Triệu Tử trước người trên bàn cờ kia, bạch tử cũng là một viên rời. Chỉ thấy một viên hắc tử, từ cạnh góc nơi đi ra, trực chỉ thiên nguyên, ngang dọc không trở ngại. Triệu Tử mặt mày lạnh nhạt, trên mặt không thấy biểu tình, chẳng qua là chậm rãi từ bên cạnh rổ cờ, lấy ra một cái bạch tử đến, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhặt, liền muốn ghìm xuống. Chậm đã, có cái thanh âm nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc giải lụa tím quan phục nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại trong thế giới ván cờ này. Tại Triệu Tử đối diện, Nam Hạ Tổng đốc Tô Quan Doanh, thản nhiên ngồi xuống. Sớm nghe Triệu Tử danh tiếng, đường xa đến ta Nam Cương, không có lý do gì để chơi một mình. Nàng nhìn xem Triệu Tử thanh tịnh như nước con mắt, cũng duỗi ra hai ngón tay, từ bên trong rỗ cờ đen, lấy ra một viên hắc tử tới. Triệu Tử bình tĩnh cùng nàng đối mặt. Ồ, văn có Tô Quan Doanh, vậy mà nghe qua ta tên. Hai vị này đều là hiếm thấy mỹ nhân, một cái là đẹp đến mức bi quan chán đời, một cái là đẹp đến mức nhỏ yếu. Như thế ngồi đối diện đánh cờ, thật sự là khó được phong cảnh. Tổng đốc Nam Cương, vai hệ vạn quân, cái gọi là giai nhân, gọi ta ngày đêm khó khăn ngủ. Tô Quan Doanh đem ánh mắt rơi xuống trên bàn cờ, cười nhạt, cầm trong tay VV hắc tử nhấn xuống tới. Nàng sau đó ngồi xuống, lại trước một bước hành kỳ. Tướng mạo hung ác Sư Minh Trình từ trên trời giáng xuống. Toàn thân quấn lấy binh sát, như rồng như hổ gào thét không ngừng. Giày chiến như núi cao nghiêng rơi, giống như đạp nát bầu trời, cũng đem đạp nát thế giới ván cờ này. Bình đẳng quốc tạp chủng, mau tới nhận lấy cái chết. Nó âm thanh vừa hô, toàn bộ ván cờ thế giới đều liền chấn lại chấn. Phương thế giới này căn cơ đã dao động. Dù là Triệu Tử tại đương thời chân nhân bên trong cũng coi là tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả, thực sự không thể nào lấy một phương ván cờ thế giới, cùng chấn Tô Quan Doanh, Sư Minh Trình hai người. Cho nên nàng tay trắng lật một cái, ngay sau đó hạ xuống giữa ngón tay bạch tử. Cái này một con cờ, trên bàn cờ vừa cùng Tô Quan Doanh hạ xuống hắc tử tương đối. Thế là có một cái người ăn mặc hành thương, tại cái kia răng khắp nơi to lớn ô vuông bên trong. Như chậm thực nhanh cô đọng thân hình. Hắn có một tấm rất có lực tương tác mặt, là loại kia sẽ để cho người rất yên tâm cùng hắn buôn bán tướng mạo. Lúc này nửa ngồi trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lấy từ trời rơi xuống Sư Minh Trình, nhếch môi nói. Bình đẳng quốc người hộ đạo Tiễn Sửu, gặp qua Sư Nguyên Soái. Lời còn chưa dứt, người đã rút thân dựng lên, đi thẳng đến trời cao, tại cái kia càng lúc càng nhỏ ngang dọc ô vuông phía trên. Tại cái kia mờ mịt biến ảo trong mây mù, cùng Sư Minh Trình chính diện đối lập. Chẳng qua là một quyền, Sư Minh Trình chẳng qua là oanh ra nắm đấm của hắn. Lực lượng của một quyền này trong nháy mắt leo lên đến cực hạn, nắm đấm xung quanh không gian tùy theo vặn vẹo, toàn bộ bàn cờ thế giới trước một bước xuất hiện kẽ nứt, nắm đấm tiếp theo mới đập rơi xuống Tiễn Sử trước người. Tiễn Sử tiện tay tại hư không một chảo, cầm ra đến Bách Bảo Dương, chống lúc lắc, mộc sai. Dây mầm. Mỗi một dạng đều ngưng tụ đặc thù lực lượng, rực rỡ muôn màu, trải rộng ra trên vòng trời. Trong lúc nhất thời sáng chói rào ánh, giống như dưới vòng trời, lại ngang một trời, hòa hợp là Bách Bảo chi thiên, mà Sư Minh Trình nắm đấm đã giáng lâm, không có cái gì dị tượng xuất hiện, chỉ có đơn giản nhất, thuần túy nhất nổ vang một tiếng. Bay nát đầy trời ánh sáng lấp lánh, Tiễn Sửu cũng theo đó rơi xuống. Hắn có Bách Bảo ngang trời, diệu dụng mọi loại, có thể ứng đối vô số loại phức tạp thế cục, lại bị một quyền liền đánh nát. Có thể trà trộn vào cuối cùng nhất quan khảo, có thể im hơi lặng tiếng chui vào hổ đài. Bình đẳng quốc làm cố gắng tự nhiên không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm qua này tại xứ Hạ Thẩm Thấu có hiệu quả rõ ràng. Toàn bộ Nam Cương tại mấy ngày gần đây không ngừng xuất hiện vụ án, một cái là bình đẳng quốc đám người vì chấp hành. Công bằng, gây nên, hai là cũng là vì thu hút Nam Hạ Tổng đốc Phủ Lực chú ý, làm cho đáp ứng không xuể, từ đó dẫn phát hôm nay hành động. Cái kia Giang Vĩnh Quan phủ con trai độc nhất, cái nào đáng bọn hắn như vậy nhiều người xuất thủ. Kia là một cái mờ ám, dùng để câu Nam Cương phủ Tổng đốc Cường Nhân, có thể câu ra Tô Quan Doanh tốt nhất. Đáng tiếc manh mối cũng lưu lại, vết tích cũng cho, xuống mồi, cá lại không lên lưỡi câu. Cùng loại mờ ám bọn hắn bố rất nhiều, nhưng cuối cùng nhất một lần đều không có phát động. Không phải người tới không đủ tư cách, chính là căn bản bị Nam Hạ Tổng đốc phủ gác lại. Hôm nay đương nhiên là một cái tuyệt hảo thời cơ, lúc này 100.000 Đông Tịch quân, vẫn còn phủ Trường Lạc, trong thời gian ngắn khẳng định không thể nào điều tới. Sư Minh Trình tự nhiên cũng chỉ có thể phát huy chân nhân cấp độ chiến lực. Một cái tay cầm cường quân binh đạo cường giả, bị tháo bỏ xuống binh giáp. Lại từ Triệu Tử chia cắt chiến trường, ngăn cách thành Quý ấp phương diện có thể cho duy trì. Để Nam Hạ Tổng đốc phủ quan đạo lực lượng, không thể đơn giản cùng Tô Quan Doanh tương hợp. Lúc này lại mưu Sư Minh Trình hoặc Tô Quan Doanh bất kỳ người nào, há không chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Vây giết Võ An Hầu, bày ra lấy khe hở, dẫn Tô Quan Doanh vào cuộc, đây đương nhiên là một bước tốt cơ. Sư Minh Trình tùy theo vào cờ, cường thế phá cục, cũng tại trong dự liệu. Cùng là đương thời chân nhân tiễn sử, vì giờ khắc này đã chuẩn bị thật lâu. Nhưng Sư Minh Trình cái này một nắm đấm, quá nặng. Không có quân trận gia trì, hắn y nguyên mạnh đến mức đáng sợ. Đây là một loại tới gần cao nhất lực lượng, tiễn sử chẳng qua là một quyền liền bị đánh lui. Mà Sư Minh Trình đạp phá trời cao, lấy kinh khủng cao tốc điên cuồng đẩy tới. Triệu Tử ngồi trước bàn cờ không nói hai lời, lại nhặt lên một tử ghìm xuống. Ba, tử rơi bàn cờ, nó âm thanh như tại không cốc. Thế là có một người làm ngư dân cách ăn mặc, đột nhiên xuất hiện tại trời cao đám mây. Người này mặt có râu ngắn, ánh mắt tang thương, người mặc áo tơi, gánh vác xiên cá, tay cầm một nhánh cần câu. Tiện tay kéo một phát đảo loạn một sông lớn Xuân Thủy, vô hình dây câu đã kéo ra tiễn sử, đem hắn lách qua rất lớn một vòng, kéo về chỗ ngoặt cao. Lúc này Sư Minh Trình, người giữa không trung, dưới chân dẫm lên không khí vặn một cái. Oành, lượng lớn không khí bạo tạc, nổ thành một đoàn mây hình nấm, mà tốc độ của hắn nhanh đến cao nhất, tại cái kia tiếng nổ còn chưa vang lên thời điểm, liền đã xuất hiện tại cái này ngư dân trước mặt. Nhanh đến cùng là đương thời chân nhân cái này ngư dân, đều không thể kịp phản ứng. Lại có như thế lực lượng, lại giống như này tốc độ. Vào đầu chính là một quyền đến mặt, tên là Lý Mão ngư dân mặt lộ thần sắc. Lực lượng của một quyền này lại đẩy lên cực hạn, rõ ràng nắm đấm phía trước, răng đầy dày đặc lưới nhỏ. Cái kia lưới là từ sức mạnh quy tắc dệt mà thành, qua nước không qua cá, qua thế không qua người, có thể nhất tá lực. Nhưng Sư Minh Trình nắm đấm đi chỗ, tấm lưới nhỏ này trực tiếp nổ nát. Lực lượng căn bản đẩy không xong, nắm đấm còn đang tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thô lệ ánh quyền, rơi vào trên xiên cá ba đầu, đem chi này xiên cá ba cây đầu nhọn cũng toàn bộ nện cong. Đông đông đông, một cái trống lúc lắc bỗng nhiên rung vang, áo ảo ảo, sóng biển ngút trời. Nếu có người nói, trống lúc lắc thật có thể rút ra sóng tới. Lời này quả thực giống như là một trò đùa, nhưng trò đùa lại chân thực phát sinh. Tiễn sửu bị Lý Mão dùng một cái dây câu dắt, trong tay lắc một cái nho nhỏ trống lúc lắc. Trong khoảnh khắc trời lật thành biển, mây, chìm tại thủy triều, sóng biển như gió lốc gào thét, một nháy mắt đem Sư Minh Trình bao phủ. Cách chương.